One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, chương 372, phong bế. Tenbu Horin, ầm ầm, sử nữ cung bên ngoài bảo phát ra như sấm sét tiếng oanh kích. Khí thế mãnh liệt, làm cho người động dung. Hai người ở giữa giao phong lực lượng hoàn toàn chính xác đều là thập phần cường đại. Cũng bởi vậy bốn phía đã sớm hóa thành bột mịn, bốn phía nhìn một mảnh hỗn độn. Tại cùng Hakuen giao phong bên trong, nguyên bản tâm như chỉ thủy Saka đều phảng phất có chút không cách nào bình tĩnh xuống. Cả người hắn nhìn lên trước mặt Hakuen, trong đầu đã sớm nổi lên Hakuen thân ảnh. Cũng bởi vậy, liền có thể nhìn thấy Saka trên trán đều phun trào ra một tia một sát khí. Huyết trì địa ngục, Saka duỗi ra bản thân ngón trỏ, đồng thời trực tiếp từ ngón trỏ bên trong tiến bắn ra một giọt máu tươi. Ầm ầm, khi hắn giọt máu này rơi vào đến trong lòng đất thời điểm, bốn phía hết thảy lập tức liền hóa thành một mảnh địa ngục huyết hải. Ầm ầm, huyết hải lăn lộn, nhìn mười phần hoảng sợ. Với lại phải biết, giờ phút này Saka chỗ bạo phát đi ra huyết trì địa ngục, trong đó nhiệt lượng cùng nhiệt độ, thậm chí đều viễn siêu địa hạch nhiệt lượng, đã đến nóng rực nhưng đem hết thảy hòa tan tình trạng. Suy suy, huyết hải địa ngục tại hình thành trong nháy mắt cũng đã dũng động vô số địa ngục hỏa diễm hướng phía Hakuf phương hướng chấn đu qua. Ầm ầm, chẳng qua là khi những này địa ngục hỏa diễm sẽ phải oanh trúng Hakuen thời điểm, liền sẽ bị Hakuen thân thể bên trong chỗ bạo phát đi ra cường đại băng xương khí tức cho ngưng kết thành hàn băng tiết tấu. Phanh, ở thời điểm này liền nhìn thấy Hakuen cả người bỗng nhiên một cái lao xuống, trực tiếp mang theo vô số mênh mông lực lượng trùng điệp một quyền oanh minh tại huyết trì địa ngục. Chi ầm ầm, chỉ nghe được âm vang một tiếng, toàn bộ huyết trì địa ngục đều giống như là bị nổ tung ra. Hết thảy đều tại Hakuen cuồng bá sức chiến đấu phía dưới hóa thành bột mịn. Hakuen thực lực thật là quá cường đại, cho tới cường đại đến có thể phá hủy hết thảy. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Hakuen vừa mới vỡ nát mở huyết trì địa ngục về sau, bên này bên tai cũng đã nghe được một trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Khi Hakuen quay đầu nhìn lại thời điểm, thình lình thấy được trên bầu trời một mảnh đen kịt quỷ hồn không biết từ chỗ nào phun trào đi ra, đồng thời tốc độ rất nhanh hướng lên trước mặt Hakuen thôn phệ mà đến. Tenku Haza một bức mị quỷ quái. Những này yêu ma quỷ quái đương nhiên là Saka chỗ thả ra. Là một tên nhìn mười phần thánh khiết sen, nhưng là Saka lại nắm giữ lấy quá nhiều cùng tà ác có liên quan năng lực. Điểm này cũng cùng bản thân hắn, vừa chính vừa tà, coi người cảm thấy hắn là thuộc về chính nghĩa một phương thời điểm, người sẽ phát hiện nội tâm của hắn lại cất giấu vô số hắc ám cùng dơ bẩn. Coi người cảm thấy hắn là thuộc về hắc ám một phương thời điểm, người sẽ phát hiện cách làm của hắn lại cũng không tính quá mức tà ác. Hắn chính là như vậy một cái mâu thuẫn thể. Hakuen thân thể chấn động mạnh một cái, cả người ngang nhiên một quyền nặng nề mà đánh vào những này lộ mị quỷ quái trên thân. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được vô số tiếng kêu rên vang lên. Những này si mị lưới nhiều lần tại Hakuen oanh kích phía dưới không ngừng tiêu vong, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, trang diện nhìn mười phần quỷ dị. Phượng hoàng huyễn ma quyền, ầm ầm, Hakuen thân thể chấn động, cả người tốc độ rất nhanh một cái lắc mình, đột nhiên đem còn lại những cái kia viết mị quỷ quái đều cho chấn động trở thành hư vô, đồng thời tiêu tán trong không khí. Mà ở thời điểm này, Hakuen cả người quay người, một mặt hờ hững nhìn trên mặt đất Saka. Saka thần sắc nhìn vẫn như cũ là mười phần thong dong. Băng kết vòng, ầm ầm, Hakuen cả người không có chút nào do dự, lúc này chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh ngưng tụ ra một cái cự đại băng cầu. Đồng thời trùng điệp hướng phía Sakka vị trí oanh kích tới. Tại thời khắc này, băng kết vòng thậm chí đều một mực khóa chặt lại Sakka vị trí. Bất động minh vương, Sakka phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Khi nhìn đến to lớn băng kết vòng hướng phía mình đánh thẳng tới thời điểm, hắn thình lình nhanh chóng tại nguyên chỗ sử dụng thủ ấn. Miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, âm âm. Tại thời khắc này, một tôn to lớn đấu khí quỷ thần liền tại Sakka thân thể bên ngoài ngưng tụ. Tôn này quỷ thần nhìn 10 phần hung thần ác sát, diện mục dữ tợn, trong tay của hắn còn nắm lấy một thanh đại đao, giống như là đến từ ác quỷ của địa ngục. Khi nhìn đến băng kết vòng hướng về bên này oanh kích tới thời điểm, bất động minh vương quỷ thần thậm chí cũng còn quơ trong tay mình đại đao. Hướng phía băng kết vòng nặng nề mà phách chạm tới. Âm âm, chỉ nghe được nặng nề mà một tiếng oanh minh. Băng kết vòng trực tiếp hóa thành đầy trời vụn băng, hướng phía bốn phía phun trào ra. Mà tại băng kết vòng bị phá nát trong nháy mắt, Hakuen cả người đã tốc độ rất nhanh hướng lấy Sakka phương hướng nặng nề mà oanh kích tới. Vừa cổ tay, âm âm. Khi Hakuen cái này tụ lực bộc phát một quyền trùng điệp đánh vào Sakka thân thể mặt ngoài bất động. Minh vương quỷ thần bên trên thời điểm, chỉ nghe được một tiếng to lớn tiếng kêu rên vang lên. Lớn như vậy quỷ thần đã bị một quyền cho oanh sát trở thành mảnh vỡ cũng bởi vậy. Hakuen cả người đã trùng kích đến Sakka trước mặt. Chỗ nào nghĩ đến? Đang lúc Hakuen một quyền sắp oanh trúng Sakka thời điểm, bốn phía hết thảy đột nhiên thay đổi. Tenbu Horin, Sakka tại thời khắc này trực tiếp bạo phát ra hắn lớn nhất áo nghĩa. Tại thời khắc này, liền nhìn thấy Sakka tiểu vũ trụ chỗ sáng tạo ra ẩn chứa vũ trụ chân lý hoàn mỹ thế giới đã trực tiếp bao trùm bốn phía. Nói cách khác, Hakuen tại bất động thần sắc ở giữa cũng đã tiến vào Sakka nắm trong tay trong thế giới, mà trong cái thế giới này, đối phương cũng không có thể công kích, cũng không thể trốn chạy. Đồng thời Sakka có thể ngẫu nhiên tước đoạt đối thủ tiểu vũ trụ cảm giác. Có thể nói tuyệt đối là một chiêu 10 phần biến thái năng lực. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen chỉ cảm thấy bốn phía tối đen. Tại thời khắc này cả người hắn thậm chí đều không thể nghe đến bất kỳ thanh âm nào. Cũng không nhìn thấy bất kỳ trang cảnh. Hắn ngũ giác đã bị Sakka cho phong bế. Âm âm, đang lúc này, Sakka rõ ràng nắm giữ lần này cơ hội tốt. Thừa dịp Hakuen ngũ giác bị phong tồn trong nháy mắt, Sakka cả người liền đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng trùng điệp xung kích tới. Tenma Kofuku, âm âm, chỉ nghe được âm vang một tiếng, liền nhìn thấy Sakka vào lúc này rất khó được sử dụng ra mình nhục thể tuyệt kỹ. Chỉ thấy vô số đấu khí trực tiếp tại trong lòng bàn tay của hắn tụ tập thiêu đốt, cũng hướng ra phía ngoài bạo phát đi ra. Oanh kích hết thảy chung quanh, âm âm, nương theo lấy Sakka bộc phát thời điểm, bốn phía phảng phất đều trực tiếp nổ bể ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.